Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, bị cái hố. Hưng phấn, ta dứt khoát theo như ngươi nói đi. Phòng này lúc trước chủ nhân có cái khuê nữ ngươi biết chưa? Đại tráng đem tôn thần kéo đến một bên, thấp giọng nói cho hắn biết. Biết rõ à, thật giống như dáng dấp còn rất tốt nhìn. Tôn thần gật đầu một cái. Chỉ là cái này hẳn không liên quan việc của mình chứ. Cũng là bởi vì quá đẹp đẽ rồi. Đại tráng lườm hắn một cái. Để cho chúng ta trấn trên công tử nhà họ La coi trọng. La công tử coi trọng nàng theo ta lại có quan hệ gì? Tôn thần càng nghe càng nhức đầu. Hắn nhưng đối với người khác bát quái không có hứng thú. Người cái này gỗ. Đại tráng giơ tay lên vỗ một cái tôn thần đầu. La công tử coi trọng nhà này khuê nữ. Nói phải dẫn trở về trong nhà hắn làm thiếp. Ải này lão bản không đáp ứng. La công tử tìm người cho hắn xếp đặt cái cục. Với hắn ký cái giao hàng hiệp nghị. Lại cố ý từ đó làm chuyện xấu. Khiến hắn không có thể tại trong vòng thời gian quy định đem hàng hóa đưa đến. Cuối cùng làm hại hắn phải bồi thường người khác rất nhiều tổn thất. Kia La công tử ra lại bây giờ người ta trước mặt. Nói chỉ cần đem khuê nữ cho hắn. Sự tình liền không có chút nào khó giải quyết. Nếu như không nguyện ý. Vậy thì chờ bồi táng ra bại sản. Ngươi là nói. Ta vào lúc này bị quan lão bản cho kéo qua tới làm người tiêu tiền như rác. Tôn thần hiện tại mới quay lại. Hắn thanh âm không khỏi trở nên lớn. Phát hiện hai nữ cũng nhìn lại. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ đối với nàng cười một tiếng. Xoay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quan lão bản không nghĩ bồi người ta tiền, lại không nghĩ đưa đi khuê nữ, cho nên tìm ta tới mua nhà. Sau đó chính mình chuồn rồi hả? Hẳn là chính là như vậy tương đương, đại tráng buông tay. Tôn thần trong lòng giờ phút này thật là khe nằm. Chính mình thật vất vả tìm được cơ hội mua mấy gian cửa hàng. Còn cho là mình chiếm phần lớn tiện nghi đây. Không nghĩ đến vậy mà để cho bọn họ cho lừa dối rồi. Hắn liền nói sao. Ngày đó mua phòng ốc lúc quá thuận lợi đến. Họ quan quá dễ bàn mà nói không nói. Cuối cùng xin mời chính mình ăn cơm. Nguyên lai là cảm giác mình phải xui xẻo mà giúp hắn chùi đít. Thẹn trong lòng a. Có thể việc đã đến nước này. Chính mình cũng không thể đuổi nữa đi hắn quê nhà lại đem bạc muốn trở về. Hơn nữa, dường như, hắn quê nhà ở nơi nào? Mình đương thời cũng không hỏi rõ chứ. Kia La công tử nếu có thể làm ra bầy cuộc hãm hại để đạt tới mục tiêu chuyện. Nhất định sẽ lầm tưởng đây là chính mình theo quan Tuấn Kiệt là sớm thương lượng xong kế kim thiền. Thoát xác, nếu như hắn không tìm được kia quan gia tiểu cô nương. Cuối cùng không được giận cá chém thớt đến trên người mình. Không nghĩ đến cửa hàng này còn chưa có khai trương đây. Liền gặp phải hỏng bét như vậy tâm sự nhi. Về sau còn có thể bình tĩnh đi xuống sao? Được rồi. Xe tới trước núi tất có đường. Cho dù ta bây giờ gấp đến độ dậm chân. Cũng không thể ngăn cản tức thì sắp đến sự tình phát sinh. Tôn thần trầm mặt đem bảng hiệu phủ lên. Trước làm tốt chính mình dưới mắt chuyện rồi nói sau. A thần ngươi động không có chút nào cuống cuồng đây. Này cửa hàng không thể nhận. Đây chính là cái đại phiền toái nha. Đại tráng vừa nhìn tôn thần lại còn suy nghĩ, tiếp tục thu thập. Không khỏi nóng nảy, chúng ta đi tìm một chút người trung gian. Hỏi một chút hắn có biết hay không ban đầu lão bản gia ở nơi nào. Không cần hỏi, người kia cũng không biết. Tôn thần ngăn cản nói. Lương thúc theo sư phụ giống nhau là người bán hàng rong xuất thân. Hắn cũng bất quá là chạy hàng lúc nhận biết quan lão bản. Nếu là người ta cố ý giấu giếm, coi như là nói cho hắn quê nhà ở nơi nào, ai biết có phải là thật hay không? Cùng nó tốn thời gian đi tìm bọn họ, không bằng phải nghĩ thế nào tài năng giải quyết vấn đề. Người có thể động giải quyết, kia là công tử nhưng là chúng ta Thái Khang trấn một phương bá chủ. Loại trừ tần phủ người. Ai dám chọc giận hắn? Đại tráng nhục chí ngồi ở ngưỡng cửa thấp giọng nói. A thần nói đúng. Coi như là hắn thật đi tìm người cũng không nhất định có thể tìm tới. kia là công tử đã nhận định A Thần theo quan lão bản là cùng mưu. Giải thích nữa cũng không nhất định hữu dụng, này nên làm thế nào mới tốt? Ha ha, Tôn Thần bỗng nhiên cười lên. Đại tráng, nhìn ngươi này mặt mày ủ rũ dáng vẻ, không biết người còn tưởng rằng bị dao động là ngươi đây. Hắn trêu chọc, chỉ rước lấy một cái càng rõ ràng mắt. Được rồi, đừng nữa suy nghĩ. Tôn Thần chụp chụp bả vai hắn. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cùng nó một mực lo lắng kia là công tử sẽ tới hay không tìm chúng ta xui xẻo. Không bằng phải nghĩ thế nào đem chính mình thời gian đã cho tốt tới thật sự. Khó được ngươi hôm nay không có ước ngươi tiểu thu muội muội. Cũng đừng trở về ăn. Trong hậu viện có dụng cụ làm bếp. Để cho hai nữ cho chúng ta làm nồi lẩu ăn. Ngươi ngược lại nghĩ thông đây. Đại tráng lẩm bẩm. Bất quá trong lòng lo âu bởi vì Tôn Thần phen này trộn lẫn chẳng bằng ban đầu nặng như vậy rồi. Dương Thụ Bình lúc này theo trong cửa hàng đi ra. A Thần, không nghĩ đến hậu viện này nước giếng so với trong chúng ta cái kia còn ngọt đây. Ha ha, thật sao? Tôn Thần hướng về phía Dương Thụ Bình cởi mở cười một tiếng. Thật ra khiến một bên đại tráng nhìn trong lòng kỳ lạ. A Thần này biến sắc mặt tốc độ thật đúng là nhanh a. Thật để cho người bội phục. Ồ, đại tráng, người đã đến rồi. Đây là tìm A Thần có chuyện. Dương Thụ Bình nhìn đến đại tráng không hề giống ban đầu như vậy hoạt bát. Đáy lòng hơi kinh ngạc. Không việc gì, Dương bá, ta vừa mới biết rõ A Thần ở chỗ này mua cửa hàng. Này không tới nhìn một chút. Thuận tiện lại ăn trực một bữa tương đương, đại tráng cùng Tôn Thần liếc nhau một cái. Nhìn ra đối phương không nghĩ cho hắn biết chuyện này. Thức thời không nói gì. Hả, như vậy à, Dương Thụ Bình nhìn hai người có chút khó coi sắc mặt. Cũng không có hỏi tới nữa. Nghĩ xong ăn cái gì không có. Ta đi mua, A Thần nói muốn ăn nồi lẩu. Mua thêm chút ít đậu hũ ngâm ăn thôi. Đại tráng không khách khí cái miệng yêu cầu nói. Được, Dương Thụ Bình gật đầu một cái. A Thần muốn ăn cái gì? Đương nhiên là thịt. Tôn Thần ha ha cười nói. Ta hôm nay thấy có người tại thị trường trên giết dê. Chúng ta ăn thịt dê nồi lẩu được không? Động không được, liền mua thịt dê. Dương Thụ Bình thống khoái đáp ứng. Ta mua nữa chút ít cải xanh. Bánh phở, Dương bá ta với ngươi đi. Nơi này gia vị chỉ có muối. Được mua chút ít hoa tiêu đại liêu loại trừ mùi gây vị. Chờ hai người kia cuối cùng đã đi. Tôn Thần cùng đại tráng ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. Những chuyện này trước không cần nói cho bọn họ biết. Đỡ cho lo lắng theo. Bởi vì khí trời còn không có ấm áp lên. Chỉ có thể đem nồi thả trong cửa hàng ăn. Vài người cười cười nói. Ăn cả người ấm áp dễ chịu. Cuối cùng thật sự là không ăn được. Tôn Thần không nỡ mà buông đũa xuống. Không phải ta khoe khoang. Hai nữ làm nồi này đấy. Thật là không có mấy người có thể so với. Tôn Thần vừa uống giải chán nước trà. Vừa cùng đại tráng thổi phồng đạo. Ừ, ăn ngon ăn ngon. Đại tráng khẩu vị so với Tôn Thần đại. Bây giờ còn không dừng được hướng trong miệng bỏ vào đồ vật. Bất quá ta cảm thấy tốt nhất không? Phải nồi này đấy, mà là này chám liêu. Động có thể thơm như vậy đây. Ha ha, người đây sẽ không hiểu chưa? Này chám liêu cũng không phải là đơn giản đem dầu muối tương giấm thêm vào là được. Là dùng xào kỹ đậu phộng mài nhỏ. Hơn nữa, số lượng vừa phải tương vừng. Dầu mè, tỏi giã, hột tiêu tương mới chế thành. Bên ngoài có thể tuyệt đối không mua được. Này chám liêu nên tính là Tôn Thần một cái đắc ý tác. Phẩm rồi, cũng phải cảm tạ mẫu thân lúc trước cho mình làm ăn ngon sau đó cũng sẽ cặn kẽ tại chính mình bên. Cạnh khoe khoang như vậy một hồi, mà Tôn Thần lại ưa tại mùa đông ăn lẩu. Cho nên này chám liêu cách điều chế mình là nghe qua vô số lần. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía rộn rịp trên đường chính. Hồi tưởng lại mẫu thân mỗi lần làm tốt nồi lẩu sau đó. Ngồi ở chỗ đó nhìn mình ăn ngốn nghiến dáng vẻ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.